mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1535, đạo kỷ hình chiếu châu. Thông lộ từ không sinh có, từ trong yên diệt sinh ra. Tựa hồ cũng không phải là thực thể, mà là một loại cực kỳ năng lượng đặc thù, cưỡng ép tại trong hư vô mở đường đi. Áo tím bước ra một bước, thân ảnh thoáng qua tiêu thất, sau một khắc liền đã xuất hiện ở thông lộ đầu bên kia. Lý Phàm cùng Thừa Đạo liếc mắt nhìn nhau, theo sát phía sau. Nếu là chỉ bọn hắn độc thân hai người, nhập môn chân tiên mọc lên như rừng dị vực tinh không, có lẽ còn sẽ có chút cẩn thận. Nhưng bây giờ có như thế một tôn cường giả mở đường, còn có cái gì phải sợ? Dẫm vào cái này thông thiên lộ đường sau, một loại đi qua chưa bao giờ có kỳ lạ thể nghiệm lập tức xông lên đầu. Ngôn ngữ cơ hồ khó mà miêu tả, nếu không phải muốn hình dung, cái kia ước chừng là an toàn. Sinh ở trần thế ở giữa, thời khắc ở vào đạo yên đại kiếp dưới sự uy hiếp. Mặc dù Lý Phàm bản thân có lẽ cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng không thể phủ nhận là sự thật này sáng tạo ra thân thể chính là thần hồn bản năng cảm giác nguy cơ. Năm này tháng nọ đắp nặn phía dưới, khiến cho như chim sợ cành cong, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Dù là đạo yên chi kiếp cũng không buông xuống, dù là có vô danh chân tiên trụ trời trèo trống, sợ hãi trong lòng cảm giác lại như cũ tồn tại. Dù sao đừng nói chỉ là mấy cây trụ trời, coi như tiên giới cũng đã hủy diệt tại đạo yên phía dưới. Ai lại dám cam đoan cái này thiên trụ có thể trống đến lúc nào? Nhưng giờ khắc này ở trong áo tím mở ra thông lộ này, loại này trải qua thời gian dài hoảng sợ cảm giác cuối cùng là biến mất. Coi như đạo yên cuối cùng đến, có cái này thông lộ tại, ta cũng có thể bình yên vô sự, không có chút nào căn cứ. Trong lòng Lý Phàm liền dâng lên như vậy ý nghĩ. Đây là một loại mù quáng tự tin, nhưng cũng không phải là chỉ là Lý Phàm một người trong lòng phát lên. Nhìn về phía Thừa Đạo, hắn cũng là như thế. Chỉ cần thân ở trần thế, liền không cách nào tránh khỏi cảm giác nguy cơ bị chậm rãi vuốt lên. Lý Phàm chợt cảm thấy nỗi lòng bình tĩnh trước đó chưa từng có xuống. Vô số tạp niệm chậm rãi lắng đọng tại tâm thực chất, chỉ còn lại thuần túy nhất trong vắt ý niệm. Khó lường đại thần thông a. Trong lòng Lý Phàm tán thán nói, chỉ tiếc đầu này thông lộ cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Là áo tím vì mở đường sở tạo, theo hắn rời đi, nhất định sẽ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Có thể bước lui đạo yên lực lượng cường đại, tạm thời không đề cập tới khoảng cách gần quan sát như thế, thần lực bản thân liền là một hồi đại tạo hóa. Vẻn vẹn cái này thông lộ chỗ tạo hoàn cảnh, chính là giữa trần thế không nhìn cả đời mong mà không được. Nếu có thể một mực đợi ở chỗ này, ta đối với thật giả chi biến lĩnh ngộ chắc hẳn sẽ rất nhanh liền lên một bậc thang. Thông lộ đã tới phần cuối, sắp rời đi lúc, trong lòng Lý Phàm lại sinh ra một chút không thôi cảm giác. Thậm chí còn dâng lên, đợi một thế sau hoàn chân, lặp lại một thế này trước đây tất cả hành vi, chỉ vì có thể lại độ thể nghiệm một đoạn như vậy ngắn ngủi thời gian ý niệm. Lý Phàm đích xác còn thật sự nghiêm túc suy tính, từ ta trước mắt thể ngộ đến xem, cho dù là liên tục hơn 10 lần hoàn chân, đối với thật giả chi biến đổi lĩnh ngộ, cũng không có phát hiện ở chỗ trong cái này thông lộ này trong chốc lát góp nhặt hơn. Tính tới, như vậy, đích thật là không lỗ. Lý Phàm đắm chìm trong thông lộ mang đến an ổn, mỹ hảo bên trong. Thừa Đạo cũng giống như thế, độc mặt sơn hải lúc, có lẽ còn có thể tâm trí kiên định, nhưng khi đột nhiên có một tòa có thể che mưa che gió nhà an toàn sau, chờ trong phòng một đoạn thời gian ngắn sau, trong lòng nhuệ khí, liền đã bị chậm rãi làm hao mòn. Thừa Đạo cái kia tang thương kiên nghị khuôn mặt, đều trở nên hơi hơi nhu hòa. Có lẽ là phát giác hai cái tiểu bối ý tưởng nội tâm, áo tím lời nói chậm rãi bay tới, đem bọn hắn suy nghĩ đánh gãy. Nhưng quan chi, không thể học chi, đây là của ta đạo, cũng không phải là các ngươi đạo. Cuối cùng, các ngươi hay là muốn đi ra duy nhất thuộc về con đường của mình, mới có tư cách vượt qua sơn hải. Lý Phàm cùng Thừa Đạo nghe vậy, nội tâm chấn động, trong lòng cái kia sợi tham niệm trong nháy mắt tiêu thất. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tỉnh hồn lại hai người, vội vàng hướng áo tím gửi tới lời cảm ơn. Bọn hắn đã là phản ứng lại, thân ở thông lộ lúc kia tuyệt đối an toàn cảm giác, lại trong thời gian ngắn, liền để trong lòng bọn họ sinh ra ỷ lại, thậm chí một cách tự nhiên, bởi đó sinh ra tham lam, độc chiếm rất nhiều dục niệm. Chỉ có điều bởi vì tâm trạng cực lớn bình tĩnh, những tạp niệm này chỉ là dưới đáy lòng tích xúc, đồng thời không có hiển lộ. Bây giờ bị áo tím điểm phá, mới như bị đâm thủng bọt khí, đột nhiên từ đáy lòng hiện lên. Sơn hải không bờ, duy thương làm thuyền, muốn xuyên thẳng qua vượt qua tại trong sơn hải, không có một khỏa kiên định đạo tâm là không được. Hai người các ngươi, tuy nói thực lực, tâm tính tại trong trần thế tất cả tính là thượng thừa. Bất quá đi, còn kém một chút, thực sự là phiền phức. Áo ím cuối cùng lắc đầu lẩm bẩm một câu, sau đó thân ảnh liền biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Lý Phàm cùng Thừa Đạo hai mặt nhìn nhau, từ thông lộ trung hạ tới sau, một phen nhìn lại, hai người đều là bị người đổ mồ hôi lạnh. Thừa Đạo cảm khái nói, sư đệ a, ta cuối cùng biết vì cái gì sư tôn chọn tận lực thiếu cùng chúng ta tiếp xúc. Loại này phù hộ thực sự không phải một chuyện tốt a. Lý Phàm cũng khẽ gật đầu, nếu là đợi lại lâu một chút, chỉ sợ ta đều không muốn rời đi. Hai người chung quy là thoát khỏi thông thiên chi lộ dụ hoặc, theo sát áo tím mà đi. Tử Y tốc độ cực nhanh, tầm mắt bên trong đã không thấy người ảnh, bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng mất dấu rồi. Dù sao áo tím những nơi đi qua, đưa tới như núi kêu biển gầm cực lớn chấn động. Thật sự là quá rõ ràng, bị đạo yên nuốt mất trong hư vô, thế mà trống rỗng xuất hiện một đầu thông lộ, dị tượng như thế, quang ngô tinh hải như thế nào có thể không có phát giác. Bọn hắn phản ứng rất là cấp tốc, từ đằng xa cái kia uyên đình nhạc trì một dạng khí tức đến xem, có lẽ toàn bộ quang ngô tinh hải đỉnh tiêm chiến lực, bây giờ hẳn là tề tụ. Nhưng ở trước mặt áo tím, căn bản không đủ nhìn, có thể vượt qua khả năng cường giả, tuyệt đối không phải bây giờ quang ngô tinh hải bên trong chân tiên có khả năng ngăn cản. Lý Phàm cùng Thừa Đạo dọc theo áo tím qua lại con đường, một đường hướng về phía trước, cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính bẻ gãy nghiền nát. Bốn phía phiêu tán rất nhiều màu tím lá bùa, rõ ràng là từng vị bị trấn áp ép bằng phẳng chân tiên. Lý Phàm âm thầm nếm thử, đem những lá bùa này thu hồi, lại phát hiện áo tím cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn hắn tạm thời khốn trụ. Lý Phàm còn có thể ẩn ẩn phát giác được những lá bùa này bên trong đám chân tiên sợ hãi vô cùng ý niệm. Do dự một phen sau, Lý Phàm cùng Thừa Đạo tạm thời không có vọng động, tiếp tục hướng về áo tím vị trí đi nhanh. Càng đến gần, chung quanh bị phong ấn chân tiên cũng càng nhiều, tựa hồ nơi đó có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật đáng giá bọn hắn thủ hộ. Dù là liều chết cũng muốn ngăn cản địch đến, nhưng bọn hắn chống cự chung quy là phí công, chênh lệch thực lực của hai bên thực sự quá lớn. Cho dù liều chết, cũng liền ngăn cản, tác dụng cũng không có tạo được. Bất quá, dù sao cũng là có thể từ đại kiếp sống sót sinh sôi đến nay, thậm chí còn có thể thả câu đạo yên văn minh, đích xác tự có nội tình, tiền bối không nên lấn hiếp người quá đáng, phía trước một hồi hét to, sau đó bộc phát ra kịch liệt ba động, nghiễm nhiên ở giữa đã không tải áo tím tạo thành động tĩnh phía dưới. Lý Phàm cùng Thừa Đạo đuổi tới hiện trường thời điểm, phát hiện chung quanh tinh không đã tạo thành một cái cực lớn tuyệt đối khu vực chân không. Vốn nên coi là một ít liên miên trọng yếu kiến trúc hội tụ địa. Chỉ có điều bây giờ đã bị bốc hơi hầu như không còn. Áo bím đang nhiều hứng thú nhìn xem trong tay một cái quang cầu. Quang cầu bên trong, hình ảnh không ngừng biến ảo. Hình như có vô số bóng người nhảy nhót, mà tại áo tím phía trước, một vị quần áo tàn phá nam tử trung niên, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đạo kỷ hình chiếu, vật này, không phải các ngươi có thể sáng tạo, cũng là các ngươi thả câu đi lên. Áo tím nhàn nhạt hỏi, nhẹ nhàng dùng sức bóp, quang cầu tại đầu ngón tay, bị vô hạn áp xúc. Cuối cùng quy về rực rỡ một điểm, sau đó áo tím đem cái này điểm sáng, hướng về Thừa Đạo ném tới, dường như là lo lắng Thừa Đạo không thể chịu đựng điểm sáng này uy áp. Còn tại điểm sáng bên ngoài bám vào, loại này giống như thông thiên chi lộ phù hộ sức mạnh, khiến cho Thừa Đạo có thể quan sát điểm sáng này bên trong cụ thể tình hình đồng thời, không cần chịu ảnh hưởng. Thừa Đạo đầu tiên là lại độ cảm ơn áo tím, sau đó hướng về trong tay điểm sáng nhìn lại. Sau một lát, Lý Phàm phát giác chính mình vị sư huynh này, thân thể không cầm được khẽ run lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, phảng phất gánh vác cực lớn. Mấy hơi đi qua, Thừa Đạo cố nén rời ánh mắt, bất quá vẫn như cũ hư thoát giống như, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng Lý Phàm lập tức kinh ngạc không ngừng. Phải biết Thừa Đạo bản thể chính là Sơn Hải bên cạnh một linh thạch, nương theo thủ khâu công, thủ khâu vọng hải, liền Sơn Hải phong quang hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Quang cầu này bên trong đến tột cùng là cái gì, lại để cho Thừa Đạo thất thố như vậy? Mặt lộ vẻ ân cần vẻ hỏi thăm, Thừa Đạo lại phảng phất còn không có từ trong quan sát quang cầu tác dụng phụ đi ra ngoài, chỉ là đem tên là đạo kỷ hình chiếu quang cầu đưa cho Lý Phàm, ra hiệu chính hắn nhìn, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Lý Phàm thấy thế, trong lòng càng hiếu kỳ, tâm thần đề phòng, nhìn về phía quang cầu bên trong, trong tay một điểm, trong khoảnh khắc ầm vang nổ tung. Một lần nữa đem bốn phía, thậm chí là Lý Phàm toàn bộ tâm thần chiếm giữ, vô tận quang ảnh, như nước chảy tuần tự diễn biến, từ đại đạo không còn tuyệt đối hư vô, đến đạo sinh đạo trưởng hỗn độn hư không, lại đến thế giới sơ sinh, sinh linh hiển hóa, lại đến sinh linh lấy mình ngộ đạo, tiên giới sinh chỗ này, vô số năm khoảng trừng, lao nhanh nhảy nhót. Mãi đến cuối cùng, vạn vật đại đạo khó khăn, nghênh đón trung mạt thời điểm, từ ban đầu, đến trung mạt, trong thời gian này đã phát sinh chuyện, tạo ra linh, tất cả đều bị áp xúc tại trong cái này một hạt điểm sáng. Thậm chí không chỉ là đơn thuần hình chiếu ghi chép. Quang ảnh bên trong, đầu này khả năng từ sinh ra đến hủy diệt, tất cả đã từng xuất hiện đại đạo, thần thông. Pháp thuật, ba động, toàn bộ đều đồng dạng bị phục chế, dung nhập quang cầu bên trong, quang cầu bộc phát tìm địch, cũng liền ý vị phải đối mặt một đầu khả năng bên trên. Vô số giữa năm, vô số anh kiệt nhóm, tại trong thời gian trường hà toàn bộ thêm vào liên thủ nhất kích. Khủng bố như thế một màn, cơ hồ khiến Lý Phàm trong lòng bàn tay quang cầu, kém chút tuột tay. Hoàn chân hai chữ, cơ hồ đã là đến bên miệng, cái trán một giọt mồ hôi lạnh lưu lại, trong lòng Lý Phàm từ cái này đạo kỷ trong hình chiếu đi ra ngoài. Lòng bàn tay quang cầu, hình như có vô cùng vô tận chi trọng, trong lúc nhất thời Lý Phàm lại sinh ra khó mà đem hắn nắm chắc ảo giác. Còn tốt lần này có áo tím mở đường, bằng không chỉ ta cùng Thừa Đạo hai người. Đối mặt cái này đạo kỷ hình chiếu, sợ là tại chỗ muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Lý Phàm cùng đã mở hai mắt ra thừa đạo, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong lòng đối phương rung động. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này Quang Ngô tinh hải bên trong, vậy mà lại có như thế bảo vật. Trước đây đạo kiếm đạo đao, cùng so sánh, thẳng như đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Thả câu đạo yên, đích xác vẫn có thể xem là cầu sinh một loại thủ đoạn. Có thể tại trong sơn hải còn sống sót, ngoại trừ trong mặt thế được ăn cả ngã về không chân tiên nhóm. Còn có siêu thoát thất bại, tính toán vượt qua sơn hải, lại bị sơn hải bao phủ những cường giả kia. Cái này một số người có lẽ thần trí đã bị sơn hải xóa đi, nhưng thân thể vẫn có xác suất nhỏ di tồn. Cùng với bọn hắn mang bên mình mang theo bảo vật, cái này đạo kỷ hình chiếu chính là như thế tới a. Áo tím đầu tiên là đem trụ trời tạo thành đê đập toàn bộ đều từng cây diệt trừ. Đem sợ hãi trụ bên trong đám chân tiên, toàn bộ đều tụ lại thu thập lại với nhau. Sau đó hai tay hướng về ở giữa, dùng sức ép một chút, một cây khói tím lượn lờ hoàn toàn mới trụ trời. Cứ như vậy sinh ra, áo tím đem trụ trời sừng sững ở nơi đây. Bởi vì thiếu hụt trụ trời mà tạo thành đạo yên oanh minh. Lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm phát giác được. Vừa mới thiên trụ kia chuyển đổi trong khe hở. Cho dù cũng xuất hiện đạo yên buông xuống chi dị tượng. Nhưng động tĩnh thậm chí cũng không có phía trước sóc tinh hải tường cao bên trong đưa tới lớn. Hiển nhiên là áo tím tại nhân tố. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này. Liền đã giống như vô số cây trụ trời, trình độ nhất định chặn lại đảo yên. Quang Ngô tinh hải, cái kia quần áo lam lũ nam tử trung niên, nhìn về phía trước chúng tiên chi thiên trụ, ngơ ngẩn thất thần, hơn 10 vạn năm ghi chép, một buổi sáng lật úp, cơ hồ đánh sụp tâm trí của hắn. Đối mặt tử y hỏi thăm, cũng không có trả lời, bất quá cái này nam tử trung niên. Tại sau khi trầm mặc phút chốc, lại chậm rãi lấy lại tinh thần, khàn giọng nói, tiền bối nói không sai, chính là may mắn, lấy được một tôn lột xác, đây vốn là vận mệnh của chúng ta. Lại không nghĩ, áo tím cắt đứt nam tử trung niên lời nói, đây chính là vận mệnh của các ngươi, cái kia đạo kỷ hình chiếu, có lẽ không đáng giá nhắc tới, bất quá cường giả kia lột xác. Có lẽ đã sớm mới siêu thoát cường giả. Chỉ tiếc, các người ngộ nhập lạc lối. Lấy thể vi sư, bản có thể ngộ trước kia cường giả chi đạo. Các người lại đã làm gì? Nam tử trung niên thần sắc có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau, mới nói nhỏ, đem hắn đưa trở về đạo yên. Lấy làm thuyền, vừa tới, tìm khác an toàn chỗ. Thứ hai, siêu tập đồng dạng phiêu lưu bảo vật. Áo tím hừ một tiếng, không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ. Xuẩn tai, nam tử trung niên lại thở dài nói, không phải là chúng ta không muốn lĩnh ngộ, thực không thể tai, lột xác như núi, hiện ở trước mắt, chúng ta lại như thân ở trong núi, không cách nào nhìn thấy kỳ chân diện mục, thử rất nhiều năm, vẫn như cũ như thế. Dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới cuối cùng từ bỏ, tìm kiếm mới cách dùng. Nam tử trung niên vốn cho rằng lần giải thích này sẽ dẫn tới áo tím thông cảm, lại không nghĩ áo tím gật gật đầu, lạnh lùng nói, kia liền càng ngu xuẩn, đã không có thuốc nào cứu được. Áo tím hướng về Quang Ngô tinh hải nam tử nhẹ nhàng điểm một cái. Nam tử há mồm, còn muốn nói nhiều cái gì? Sau một lát, giống như bọt biển nổ tung, hóa thành ngàn vạn tử sắc quang ảnh, bị bốn phía tinh không thôn phệ. Một vị ít nhất là vô danh chân tiên cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị áo tím tiện tay xóa đi. Lý Phàm cùng thừa đạo thấy thế, không khỏi trong lòng run lên. Nếu không phải xem ở thủ khâu công mặt mũi, vị này áo tím tất nhiên sẽ không như thế dễ nói chuyện. áo tôi dường như là làm chuyện vi bất túc đạo, rất nhanh liền đem cái kia nam tử trung niên ném ra sau đầu. Cất bước đi tới nguyên bản trụ trời đê đập vị trí trung ương nhất. Nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt như muốn vượt qua sơn hải cùng trần thế.